Phần 8. 10. Vương Phong đi ra ngoài, Yến Tuy suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra lại gọi điện thoại cho Mạnh Đình, nói tin tức tốt này với cậu. Bản thân anh cao hứng không nổi, nhưng Mạnh Đình vì anh cao hứng, anh tựa hồ cũng sẽ cảm thấy cao hứng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mạnh Đình cùng Yến Tuy cúp điện thoại, cũng không có cứ như vậy thu lại điện thoại. Cậu lại đau game, sau đó cả buổi chiều cậu đều đánh tim. Đối với Mạnh Đình mà nói, game này ban đầu khá khó khăn, nhưng có khiêu chiến, có thua có thắng, kích thích lên ý chí chiến đấu mới có thể làm cho người có hứng thú tiếp tục chơi. Yến Tuy lúc tới đón cậu, Mạnh Đình còn đang chơi, thắng rồi. Team đối phương thích chôn đồng đội, cho nên bọn cậu thắng. Mạnh Đình cong cong mắt, ý định tiếp tục. Sau đó điện thoại của cậu bị Yến Tuy rút đi, cả buổi chiều đều ở đây chơi. Yến Tuy ngồi ở bên Mạnh Đình, ôm lấy người, sau đó nhìn cậu lại tiếp tục vòng tiếp theo. Mạnh Đình gật đầu một cái, rất thú vị, em vừa mới thắng một trận. Xong vòng tiếp theo đối phương không có xuất hiện chôn đội hữu hay tự rớt đồ, cậu lại trở thành vị thần skill không bắc. Yến Tuy tiếp được Mạnh Đình, anh mặc dù cũng không chơi quá tốt, nhưng bên này vận khí coi như không tệ, ván này lại thắng. Được rồi, hôm nay em không thể chơi nữa. Yến Tuy nói xong đứng lên, sau đó kéo Mạnh Đình lên. Mạnh Đình hơi có chút chưa thỏa mãn gật gật đầu. Cậu thay xong quần áo, cùng Yến Tuy lên xe, dựa vào trong ngực anh, để cho Yến Tuy nhu tay cho cậu. Gõ quá nhiều, ngón tay đau. Em đều có thể chơi, người khác khẳng định cũng được. Mạnh Đình lời này tuyệt đối coi như là đúng trọng tâm. Cậu đối với game bình thường đều chơi không nổi, nhưng cái này của Yến Tuy, bản thân cậu không biết chơi, cũng chơi lâu như vậy. Yến Tuy nghe vậy hôn hôn chán Mạnh Đình, chơi có thể, nhưng không thể quá độ. Vâng, Mạnh Đình đáp lại, cậu nghiêm túc chơi như vậy, cũng là bởi vì đây là game của công ty Yến Tuy, cậu muốn dùng cách này ủng hộ anh. Nhưng hiện tại cậu vẫn cảm thấy cậu chơi không tốt, mấy chữ rất nhỏ mắng cậu kia, thỉnh thoảng cậu vẫn là nhìn thấy. Cậu tiểu học mặc dù chỉ học nửa đoạn sau, nhưng cậu cũng là tốt nghiệp rồi. Tay cậu tốc độ quá chậm, không quay lại, tốt nghiệp, làm cho Mạnh Đình có chút canh cánh trong lòng. Mạnh Đình buổi tối ngủ một giấc, hôm sau tới phòng thí nghiệm cậu liền quên chuyện trong game tới không sai biệt lắm. Cậu quen chuyên chú, lúc điều hương ngay cả Yến Tuy cũng không nghĩ, huống chi game. Đối với nước hoa, cậu lại có chút ý nghĩ khác, thí nghiệm ghi chép số liệu. Thậm chí nhìn một chút cảm thụ và ý nghĩ của khách hàng sử dụng, tiến hành điều chỉnh. Thời gian trôi một cái tới cuối tháng 11, giải phẫu lần thứ 2 của Hà Việt cũng hoàn thành mấy ngày rồi. Giải phẫu khá thành công, bác sĩ Bát đã trở lại nước A, Cổ Lê tiếp tục ở lại. Gã có lẽ chờ tới lúc Hà Việt bình phục hoàn toàn, tiếp tục quyết định có lưu lại Hải Thành hay không. Bất quá gã cũng không ở suốt trong Yến Trạch. Gã thỉnh thoảng sẽ theo chân Hàm tới bệnh viện thú cưng. Có câu nói, hữu giáo vô loại, nhưng cái nghề bác sĩ này, phải nói là hữu cứu vô loại. Tính mạng của mèo mèo chó chó giống như con người, cũng không có lãng phí hay không. Hạng mục mới của Yến Thị so với trong dự tính còn muốn thành công hơn, trang phục mới không ngừng mở ra. Trong lầu 9 cao ốc Yến Thị 24 giờ luân phiên thay, ngay cả ban đêm cũng là đèn đuốc sáng trưng. Yến Tuy hào phóng, tiền lương cấp vào và thành quả rút ra đều rất hợp lý, đám nhân viên nhiệt tình cực cao. Lúc Yến Tuy bận rộn nhất là trong khoảng thời gian trước sau game online này, hiện tại bắt đầu đi vào quỹ đạo, anh chỉ cần để cho người phụ trách tiếp tục xem xét kỹ, mỗi ngày báo cáo cho anh là được rồi. Anh ngồi xe đi đón Mạnh Đình, cũng không phải tới phòng thí nghiệm, mà là tới nhà máy nước hoa thôn Lý Gia. Mạnh Đình và Yến Minh Á buổi sáng đã đi qua, Yến Tuy bên này phái xe và bảo tiêu, sau đó mới cho phép. Hiện tại anh sự tình xử lý tới không sai biệt lắm, liền cũng qua đó đón người về. Ba khoản nước hoa thành phẩm của công ty nước hoa Đình Á, tiếng vang đều rất lớn, nhưng gần đây có một nhóm phản hồi lại không tốt như lúc trước. Yến Minh Á mời Mạnh Đình qua đây xem một chút, vấn đề xảy ra ở đâu. Cậu đối với nước hoa hết sức quen thuộc, phán đoán của cậu so với bọn họ từng bước kiểm tra thông thường nhanh hơn rất nhiều. Quả nhiên, Mạnh Đình tới trong xưởng xoay một vòng, cậu liền chỉ ra là vấn đề khác nhau của tính tỷ lệ vụ mùa nguyên liệu, mấy cái đã cho vào kia, cũng không cần lãng phí. Mạnh Đình lập tức lại tiếp tục điều chỉnh một chút phương pháp phối chế. sau này mỗi lần vào nguyên liệu, cháu trước tiên đưa tới chỗ ta xem chút. Vâng, Yến Minh Á gật đầu đáp lại, y nhìn về phía Mạnh Đình, nhịn không được khen một câu, thím nhỏ thật lợi hại. Bọn họ trước khi tới đã cho mấy thầy kiểm tra đo lường thường xuyên sản phẩm nước hoa xem một chút, nhưng bọn họ cái khác không tra, nguyên liệu không hề nghi ngờ tra đầu tiên, vẫn như cũ không tìm ra được nguyên nhân chân chính. Mấy thầy kiểm tra đo lường thấy Mạnh Đình thật sự quá trẻ tuổi, bọn họ trước lúc tìm được ghi lại, cùng với lượng nguyên liệu lần này. Tiến vào phòng kiểm tra đo lường phân tích, vẫn là thật sự có bất đồng. Xử lý xong chuyện sản xuất nước hoa, Mạnh Đình nghĩ cậu đã tới thôn Lý Gia rồi, liền cũng thuận đường tới nhà Lý Lan thăm ông nội hắn Lý Phú. Bệnh của ông đã khỏi rồi, nhưng ông tuổi cũng có chút lớn, đất của ông lúc trước đều cho thuê rồi, hợp đồng không tới. Cho dù ông vẫn có thể làm nông dân trồng hoa, cũng không có đất có thể trồng. Yến Minh Á tiếp tục mời ông làm cố vấn, tiền lương cho không tính là đặc biệt cao, nhưng đủ cho chi phí hàng ngày của ông và Lý Lan. Ông trong lòng cảm kích, thường xuyên chủ động tới xem nhà máy, ban ngày thỉnh thoảng liền qua đây đi bộ, xem một chút có việc gì có thể giúp được hay không. Mạnh Đình và Yến Minh Á đi ra nhà máy nước hoa không bao lâu, liền nhìn thấy Lý Lan và ông nội hắn một trước một sau đi tới. Lý Lan một tuần sẽ cùng Mạnh Đình gọi điện thoại một, hai lần. Từ xa nhìn thấy Mạnh Đình, hắn vung chân liền băng băng chạy qua. Đại Đông gia anh tới rồi. Lý Lan lời này gọi chính là Mạnh Đình. Biết được đại cổ đông của nhà máy nước hoa này chính là Mạnh Đình, Lý Lan liền học theo ông nội hắn gọi Mạnh Đình là ông chủ lớn, Yến Minh Á gọi là Nhị Đông gia. Mạnh Đình đã sửa đúng cho Lý Lan nhiều lần, thấy hắn không thay đổi, cậu liền không muốn phí sức nữa. Em tan học rồi. Vâng, Lý Lan gật đầu một cái, lại tiếp tục gãi gãi đầu, hơi có chút câu nệ, lúc nói trong điện thoại, cũng không cảm giác quá lớn. Trước mắt hắn nhìn thấy người, hắn đột nhiên liền có chút khẩn trương lên. Đại Đông gia anh sao lại tới? Lý Lan ngay sau đó liền hỏi ra, sáng lập nhà máy lâu như vậy, hắn và ông nội hắn căn bản mỗi ngày đều tới đây nhìn. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy Mạnh Đình tới nhà máy nước hoa. Nguyên liệu xảy ra chút vấn đề, anh và Minh Á tới đây xem chút. Mạnh Đình cũng không cảm thấy đối với Lý Lan có cái gì phải giấu giếm. Lý Lan sinh ở vùng quê trồng hoa, lại thường xuyên chạy tới nhà máy, chuyện biết được chỉ sợ so với ông nội hắn còn nhiều hơn. Là vấn đề gì? Lý Lan ngay sau đó lại hỏi một câu. Nhưng mới hỏi xong, hắn liền có phát hiện không đúng. Hì hì, em chính là hỏi một chút, không tiện không cần nói với em. Mạnh Đình ngược lại cũng không cảm thấy không tiện, cậu tiếp tục cùng Lý Lan phân tích vấn đề trong nguyên liệu. Hai người bọn họ một nghiêm túc nói, một nghiêm túc nghe, ngược lại gạt ông nội Lý Lan và Yến Minh Á sang một bên. Ông nội Lý Lan tự nhiên không dám có ý kiến, thấy Mạnh Đình chịu cùng cháu trai nói những lời này. Ông dưới đáy lòng cảm thấy cao hứng. Lý Lan trước kia trốn học, đánh nhau, chính là một quỷ gây chuyện 10 phần. Nhưng sau khi biết Mạnh Đình và Yến Tuy, thay đổi của hắn có thể nói là nghiêng trời lệch đất. Mới thời gian 3 tháng, thành tích của hắn đã từ đội sổ trở thành trung bình. Giáo viên chủ nhiệm của Lý Lan cách một đoạn thời gian đều gọi điện thoại tới khen Lý Lan một chút. Phải biết cô trước kia gọi điện thoại, căn bản đầu là Lý Lan trốn học hoặc là lại gây phiền phức. Cháu cũng có một đoạn thời gian không tới, thân thể ông gần đây thế nào? Yến Minh Á hỏi Lý Phú, sau đó đuổi theo cước bộ Mạnh Đình. Nơi không xa phía sau bọn họ, còn đi theo Triệu Binh và một bảo tiêu khác. Yến tuy không thể tự mình bồi Mạnh Đình, liền phái Triệu Binh tới. Ta khỏe rồi, chính là rảnh rỗi tới sợ, thỉnh thoảng tới xem nhà máy một chút cho các cháu. Ta không học vấn, cũng không làm được cái khác. Lý Phú cảm khái một câu. Ông trước kia trong nhà cũng coi như giàu có, vợ ông đi sớm, ông cũng không quản giáo con tốt, càng sống càng nghèo, con dâu bỏ đi, con trai cũng bỏ đi. Hơn nữa trong lòng ông rất rõ ràng, Yến Minh Á cho ông công việc được gọi là cố vấn này, chỉ cần là bởi vì Mạnh Đình và Yến Tuy cùng Lý Lan quen biết sâu xa, ông cũng không cách nào mở miệng cự tuyệt, chỉ hy vọng sau này cháu trai ông thật sự có thể có tiền đồ, sau đó báo đáp người ta. Ông đừng nói như vậy, ông chúng giúp bọn cháu rất nhiều. Yến Minh Á tiếp tục nói chuyện cùng Lý Phú, một đường đi về, tới trong nhà Lý Lan. mà Mạnh Đình và Lý Lan cũng nói một đường. Mạnh Đình nói tới rất tỉ mỉ, Lý Lan hỏi gì cậu liền trả lời cái đó, còn rất có ý nghĩa. Lý Lan lần đầu tiên biết cái gì là điều hương, cảm giác cổng thế giới mới được mở ra, mắt đặc biệt sáng ngời, hắn má hơi hơi hồng hồng, em cũng rất thích hoa, người rất dễ ngủ. Hắn lời này chỉ nói qua với Mạnh Đình, nhưng người khác ngay cả ông nội hắn, hắn cũng không nói, luôn cảm thấy đại nam nhân thích hoa, quá kỳ quái. Nhưng Mạnh Đình cũng thích, hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái gì nữa, mấy mùi hương dễ chịu này có thể kiếm tiền. Mạnh Đình nghe vậy gật gật đầu, hơi hơi do dự, cậu mới nói, em trước tiên hảo hảo học tập, trở về anh cho người đưa cho em vài cuốn sách, em có thể xem một chút, không hiểu có thể hỏi anh. Một đường này nói chuyện tới đây, Mạnh Đình liền phát hiện Lý Lan trên phương diện điều hương còn rất có thiên phú, nhưng để cho cậu mở lời này, vẫn là bởi vì câu thích cuối cùng của Lý Lan kia. Mạnh Đình vẫn luôn cảm thấy chỉ có chân chính thích mới có thể điều ra mùi hương tốt, bằng không có thiên phú nữa cũng vô dụng. Thật sao ạ? Cảm ơn đại đông gia. Lý Lan có một điểm không tốt, lúc quá kích động, giọng liền có chút lớn. Yến Tuy vừa từ trên xe đi xuống đều nghe thấy thanh âm của hắn. Bất quá ánh mắt anh nhìn tới đây, đầu tiên nhìn thấy vẫn là Mạnh Đình. Như có cảm giác, Mạnh Đình nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt vốn luôn chỉ nhàn nhạt đột nhiên liền phát sáng lên, cảm giác cả người đều trở nên không giống với lúc trước. Lúc trước cậu là một bậc thầy điều hương, nhưng hiện tại là một nam nhân nhìn thấy người trong lòng mà thôi. Yến Tuy, Mạnh Đình gọi một câu, cước bộ liền cũng tăng nhanh. Yến Tuy cũng không có nói trước với cậu, anh muốn tới, như thế liền cũng coi như kinh hỉ rồi. Mạnh Đình trước người Yến Tuy một bước dừng bước lại, ngay sau đó lại được anh kéo tới trong ngực. Mạnh Đình mắt chớp chớp, tay liền cũng vây quanh eo Yến Tuy. Sao anh lại tới, hôm nay không bận sao? Không bận, Yến Tuy cũng biết anh mấy ngày qua quá bận, đều không thể hảo hảo bồi Mạnh Đình một chút. Anh hôm nay cố ý tới đây đón người, cũng là có nguyên nhân này. Lúc bận rộn thì bận rộn, được nghỉ ngơi, cũng nên hảo hảo bồi Mạnh Đình một chút. Về phần Diêm Uẩn Sinh, hắn một bước sai, từng bước sai. Diêm thị từ Lê Thành xóa bỏ tên thời gian so với mọi người dự liệu đều muốn ngắn hơn nhiều. Mạnh Đình tự nhiên cũng cao hứng nhìn thấy Yến Tuy, nhưng cậu nhìn thấy sắc mặt anh, lại có chút đau lòng. Vậy anh cũng nên về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Còn xa như vậy chạy tới, trên xe có nghỉ ngơi, không sao cả. Yến Tuy ôm Mạnh Đình một lúc lâu mới buông cậu ra, sau đó dắt tay cậu, hỏi một câu, còn chưa có tìm được sao? Mạnh Đình nghe vậy lắc lắc đầu, đã tìm được rồi, bọn em đang định tới nhà Lý Lan. Mạnh Đình nói đến một nửa mới phát hiện cậu quên mất ý định ban đầu mình tới nhà Lý Lan. Cậu muốn tới xem thân thể Lý Phú như thế nào, nhưng kỳ thực cậu đã nhìn thấy người, căn bản không cần thiết tới nhà ông nữa. Mạnh Đình kịp phản ứng, thần sắc cũng có chút ngây ngẩn. Cậu nghiêng đầu nhìn Lý Phú, sau đó mới nghiêm túc hỏi một câu, ông Lý, bệnh của ông đều tốt rồi sao? Tốt rồi, tốt rồi, Lý Phú vội vàng đáp. Bọn họ nhìn thấy Yến Tuy tới đây đều rất thức thời không tới đây quấy rầy. Mạnh Đình hỏi, bọn họ cũng tiếp tục đi lên phía trước. Cảm ơn đông gia quan tâm. Mạnh Đình nghe vậy gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Yến Tuy, đều tốt rồi, chúng ta có thể về nhà rồi. Cậu tới xem một chút Lý Phú chính là lời này, xác định thân thể ông tốt rồi, mục đích chuyện này của cậu liền cũng đều đạt được. Thời gian còn lại, cậu muốn ở chung với Yến Tuy. Mạnh Đình nói quá thẳng thắn rồi, người ở đây đều ngẩn ra, người không hiểu cậu, đều hẳn cảm thấy cậu thăm người quá có lệ. Yến Minh Á nhịn không được buông miệng cười cười. Y nhìn về phía Mạnh Đình và Yến Tuy, cửu thúc mang thím nhỏ về nhà đi, cháu bên này còn có chút chuyện. Yến Tuy gật đầu một cái, lại tiếp tục chào hỏi với hai người Lý Lan hai câu, sau đó anh liền mang theo Mạnh Đình lên xe. Người lái xe đổi thành Triệu Binh, Mạnh Đình khá quen thuộc, liền cũng không tiếp tục mất tự nhiên nữa. Cậu lúc này liền ngả tới trong ngực Yến Tuy, ôm người một lúc lâu, cậu mới mở miệng nói chuyện. Hôm nay cũng có tin tức tốt sao? Yến Tuy suy nghĩ một chút, vẫn thật sự gật gật đầu đầu. Có. Hôm nay kiếm được rất nhiều tiền. Yến Tuy cân nhắc câu nói một chút, nói như vậy với Mạnh Đình, nói quá phức tạp. Mạnh Đình có thể nghe hiểu cũng chính là cái phần này. Mạnh Đình nghe vậy rất tán đồng gật đầu. Là một tin tức tốt, em gần đây cũng kiếm được rất nhiều tiền. Yến Tuy lúc bận rộn, Mạnh Đình cũng không thả lỏng. Cậu cố gắng điều chế nước hoa, nhưng căn bản hàng vừa đến thị trường, không được nửa ngày đã toàn bộ bán hết. Yến Minh Á cũng không thỏa mãn với thị trường nước hoa nước hạ, y chạy tới nước A mấy lần, bộ tiêu thụ bên kia đã sáng lập rồi. Lần lần lượt lượt, còn sẽ có chi nhánh ở các quốc gia khác. Mạnh Đình đã nghĩ xong sang năm muốn tặng quà sinh nhật gì cho Yến Tuy rồi, cậu muốn đem chi phiếu tiền cậu kiếm ra được tặng cho Yến Tuy. Cậu hy vọng tới sang năm trước sinh nhật Yến Tuy, mấy con số kia có thể khả quan hơn chút, số không càng nhiều càng tốt. Yến Tuy nhìn Mạnh Đình giống như rơi vào đống tiền vậy, say mê tới tìm không ra hướng bắc, nhịn không được nghiêng đầy ở trên trán cậu hôn xuống. Em hôm nay cũng mệt mỏi rồi, dựa vào anh nghỉ ngơi một lát, tới anh gọi em. Mạnh Đình ngược lại cũng không buồn ngủ như vậy, nhưng Yến Tuy nói như thế, cậu liền cũng yên tâm thoải mái nằm trên đùi Yến Tuy. Nghĩ tới quà sinh nhật, Mạnh Đình thuận tiện liền nhớ tới sinh nhật Ninh Châu, 20 tháng 12, kỳ thực cũng rất nhanh. Mẹ tháng sau sinh nhật rồi. Cậu nói với Yến Tuy cái này, tự nhiên không phải là do dự lựa chọn quà. Không biết ông có thể cho phép em chỉ tới một ngày hay không? Yến Tuy nghe thấy vấn đề lo lắng của Mạnh Đình, bất đắc dĩ cười cười. Xem ra lần đó Tiêu lão gia tử là hù dọa Mạnh Đình rồi, không phải là bản thân Tiêu lão gia tử, mà là mặt quá lý tính của một người đương gia gia tộc kia. Anh nói em nên gọi điện thoại hỏi một chút không? Mạnh Đình rất muốn tới chúc mừng sinh nhật Ninh Châu, cậu đi Yến Tuy khẳng định cũng đi, Yến Tuy trở lại, cậu cũng muốn trở lại. Không cần hỏi, đó là cha mẹ em, ngay cả ông nội cũng không thể ngăn cản em đi thăm bọn họ. Mạnh Đình nghe vậy gật gật đầu, vậy thì tốt. Cậu kỳ thực rất sợ gặp phải tình cảnh lúng túng như ngày đó, cậu cảm thấy không thoải mái, Ninh Châu bọn họ cũng cảm thấy tổn thương. Nếu như Tiêu lão gia tử không cho phép, cậu chỉ tặng quà là được, miễn cho tới lúc đó mọi người đều mất hứng. Yến Tuy giơ tay lên rơi vào trên tóc Mạnh Đình, nhẹ nhàng nhu nhu, anh hiểu được ý nghĩ trong lòng Mạnh Đình, nhưng cũng không cách nào tiếp tục khuyên nhủ. Muốn Mạnh Đình thay đổi loại ý nghĩ này, không thể anh cần phải làm, mà là chuyện của người Tiêu gia. Hơn nữa Yến Tuy tự mình cũng cho rằng, lúc cha mẹ thân tình thật sự không có, không cưỡng cầu ngược lại sẽ không bị thương. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mạnh Đình rất thích Yến Tuy chạm vào cậu, như thế nào cũng thích. Cậu được xoa tóc, mắt liền cũng nhìn chằm chằm cằm Yến Tuy, thỉnh thoảng chớp mắt một cái. Cũng không biết là nghĩ tới điều gì, má nhiều hơn chút đỏ bừng, nhưng rốt cuộc nhớ tới ngồi trước còn có Triệu Binh lái xe, không nói hay làm cái gì nữa. Yến Tuy đang suy nghĩ chút chuyện, lại cúi đầu, chống lại tầm mắt Mạnh Đình, thần sắc anh có chút ngừng lại, tay xoa tóc Mạnh Đình cũng dừng lại. Anh mấp máy môi, vừa muốn cười, lại khó giải thích được bị trêu tới động tâm, Mạnh Đình cái biểu tình dục cầu bất mãn hư hư thực thực này. Thật sự đáng yêu lại ngon miệng. Nhưng bị nhìn chăm chú lâu, Yến Tuy cũng chịu không nổi Mạnh Đình nhìn anh như vậy. Tay anh từ tóc Mạnh Đình chuyển qua khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng nhéo hai cái. Sau đó mới che mắt cậu lại. Mạnh Đình bị che kín mắt, hai má khẽ phồng phồng, có chút bất mãn. Em không ngủ, em chính là muốn nhìn anh một chút à. Ngoan, tới nơi rồi em lại nhìn. Yến Tuy nghe vậy tay tiếp tục che kín không có rời đi, lại cúi đầu dỗ một câu. Mạnh Đình suy nghĩ một chút, cảm thấy Yến Tuy đại khái là thật sự đau lòng cậu chạy tới nhà máy mệt mỏi rồi, mới muốn cậu nhắm mắt nghỉ ngơi. Cậu mặc dù vẫn gái tâm cào phổi muốn nhìn Yến Tuy, nhưng rốt cục vẫn là nhịn được. Vậy em về nhà phải nhìn thật lâu. Được, Yến Tuy dứt khoát đáp lại, lòng bàn tay anh là lông mi Mạnh Đình ngủ không được nhẹ nhàng rung rung. Cái loại cảm giác kỳ dị này cũng lan tràn tới đáy lòng anh, làm cho cả người anh đều nhu hòa xuống. Yến Tuy từ ban đầu gặp mặt Mạnh Đình vẫn luôn thưởng thức loại cảm giác yêu đương này, cho dù là cùng Mạnh Đình đối mặt đơn giản nhất, đều có thể dẫn tới phản ứng thân thể anh không khống chế, muốn hôn, muốn tiếp xúc càng thêm thân mật, tùy thời tùy chỗ. Triệu Binh ngồi trước lái xe, thỉnh thoảng lơ đãng nhìn gương chiếu hậu một cái, đều muốn đau răng thật lâu nhưng đau thì đau. Cũng đã quen rồi. Hơn 2 giờ sau, bọn họ tới Yến Trạch. Mạnh Đình giữa lúc đó ngủ gần một tiếng, lại tỉnh lại, cậu an vị,